Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, Đà Thảo Kinh Xà. Tinh quang khách sạn, một gian phòng tổng thống, Hạ Bình Chính ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, đang vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, chậm rãi tu luyện, khắc khổ tu hành, đã tới sao? Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia hàn mang. Tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, lập tức cảm giác được phòng tổng thống bên ngoài xuất hiện ba bốn lén lén lút lút bóng người. Những người này đi lại mạnh mẽ, từng cái đều là võ giả cửu trọng thiên cao thủ, đeo trên người lấy một sợi như có như không huyết tinh chi khí. Hiển nhiên đều là chút giết người như ngóe hung đồ. Xem ra Đà Thảo Kinh Xà kế hoạch thành công. Hạ Bình mỉm cười. Hắn đi vào Tây Hoang Thành trước đó. Thông qua đủ loại tư liệu liền biết. Những này truy phong tặc sở dĩ có thể tại Tây Hoang Thành bên này thời gian dài như vậy. Nhất định có ám tuyến. Nhất định cùng Tây Hoang Thành một số thế lực lẫn nhau cấu kết. Bởi vậy, bọn họ mới có thể còn sống thời gian dài như vậy. Tránh né mấy lần vây quét mà không chết. Dù sao bọn họ vẫn là người. Là người liền cần thực vật. Cần muốn giao dịch. Nếu như không có con đường giao dịch thực vật lời nói. Đã sớm tươi sống chết đói. Trở thành một cỗ thây khô. Muốn tại dã ngoại săn bắn cơ hồ cũng không có khả năng. Tại Tây Hoang nơi này. Đất càn ngàn dặm. Chung quanh đều là mênh mông đại mạc, nơi nào có cái gì thực vật, trừ phi là ăn hạt cát. Cho nên, Hạ Bình phán định truy phong tặc nhất định cùng Tây Hoang Thành thế lực nào đó lẫn nhau cấu kết. Tuy nhiên hắn không biết là này một thế lực, nhưng là cũng không cần biết. Hắn cố ý tại vô pháp giúp trước mặt, triển phát hiện mình tài hùng thế lớn, triển hiện mình tuyệt đối chiến lực. Cái này liền sẽ để vô pháp giúp người cảm thấy uy hiếp. Muốn trừ chi cho thống khoái. Hiển nhiên, hiện ở cái này dẫn xà xuất động kế hoạch thành công. Những truy phong đó tặc ngoan ngoãn mắc câu. Phái một số người qua đến tìm hắn để gây sự. Mà hắn liền có thể mượn nhờ những này truy phong tặc. Tìm kiếm được truy phong tặc sao huyệt. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dầm dầm đúng vào lúc này, phòng tổng thống vách tường tựa hồ bị một cái vũ khí công nghệ cao chui mở một cái lỗ nhỏ. Từ nhỏ động ở trong luồn vào qua một cái ống thủy tinh tử. Lúc này liền có từng đợt vô sắc vô vị khí tức thổi tới. Mậy hơi thở, toàn bộ phòng tổng thống liền tràn ngập cỗ khí tức này. Là thuốc, Hạ Bình cái mũi động động. Hắn lập tức liền phát giác được những khí tức này là thuốc, mà lại dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, liền xem như một chút xíu, cũng đủ để một con voi lớn, cho dù là vũ sư cảnh, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi bao nhiêu thuốc, đoán chừng những này truy phong tặc cũng vô cùng kiêng kỵ Hạ Bình thân phận. Không muốn tại phòng tổng thống xử lý hắn, muốn trước đem hắn mê choáng, chuyển chuyên trở ra ngoài. Sẽ chậm chậm xử trí hắn. Dạng này để lại đầu mối cũng sẽ cực ít. Có chút ý tứ. Hạ Bình trong lòng hơi động. Lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Như là dung nham đồng dạng chân nguyên. Trong nháy mắt liền đem những khí tức này luyện hóa hết. Đốt cháy hết sạch. Ảnh hưởng không hắn mảy may. Tại hắn thuần dương bất diệt quyết phía dưới. Hắn đã sớm là vạn độc bất xâm thể chất. Chỉ là thuốc căn không cách nào làm cho hắn hôn mê. Bất quá vì tìm tới những này truy phong tặc sao huyệt, hắn lập tức quyết định giả bộ hôn mê. Phù phù một tiếng, Hạ Bình liền ngã trên mặt đất, giả trang hôn mê bất tỉnh. Tích, mấy phút đồng hồ về sau, phòng tổng thống đại cửa bị mở ra. Lập tức đi tới ba bốn người ảnh. Bọn họ nhìn thấy hôn mê trên sàn nhà Hạ Bình. Mỗi một cái đều là cười đến gặp răng không thấy mát. Thập phần hưng phấn. Ha ha, đây chính là cái kia muốn diệt chúng ta truy phong tặc. muốn dẫm tại chúng ta trên đầu Dương Danh Lập Vạn công tử ca. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Bây giờ không phải là bị ta một điểm mê dược liền mê đi. Thật là một cái ngu xuẩn. Một cái truy phong tặc nhãn thần 10 phần khinh thường nhìn lấy ngã trên mặt đất Hạ Bình. 10 phần xem thường dạng này công tử bột. Hắn đều có chút muốn một miếng nước bọt nôn tại Hạ Bình trên thân. Mặc dù là thằng ngu, vẫn là cái công tử bột, nhưng là không thể không nói hắn uy hiếp rất lớn. Một cái trưởng truy phong tặc sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt quyền đầu, một cái khác cũng là nhịn không được gật gật đầu. Đúng nga, may mắn chúng ta sớm biết hắn tồn tại, bằng không bị hắn tốn hao mấy trăm triệu đồng liên bang. Biết được chúng ta xào huyệt vị trí chỗ ở, lại mở quang thần hào đến, ngàn viên đạn đảo tẩy lễ, chúng ta tất nhiên sẽ thương vong hơn phân nửa, toàn bộ truy phong tặc cũng sẽ sụp đổ. Nghĩ đến loại hậu quả này, hắn đơn giản không rét mà run. Dù cho tiểu tử này là thằng ngu, vẫn là công tử bột, nhưng là uy hiếp cực lớn. Này quang thần hào căn cũng là đại sát khí. Dù sao bọn họ truy phong tặc liền xem như lại hung tàn, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tặc thôi, chỗ nào có thể cùng liên bang quân đội vũ khí đánh đồng. Đó là đối phó yêu tộc khủng bố vũ khí. Đối với bọn hắn những cường đạo này, cây kia là đại tài tiểu dụng. Thế nhưng là hảo chết không chết, để bọn hắn đụng tới dạng này làm càn làm bậy, căn không đem tiền xem như là tiền. Xác thực, chúng ta qua may mắn. May mắn tiểu tử này xuẩn, miệng rộng bốn phía kêu la, sợ người khác không biết hắn tới đối phó chúng ta truy phong tặc. Nếu như không phải như vậy, chúng ta sao có thể bắt lấy thằng ngu này đây? Bớt nói nhiều lời, nhanh lên đem tiểu tử này bắt đi, bắt về sào huyệt, chậm rãi bào chế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì. Thế mà còn dám tới tìm chúng ta truy phong tặc phiền phức. Đúng, bắt hắn, đi nhanh lên. Mấy cái truy phong tặc liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không thể ở chỗ này đợi bao lâu thời gian. Nếu như bị những người khác lời nói cũ dích, chỉ sợ bọn họ liền sẽ thất bại trong gang tấc. Bọn họ lập tức động thủ. Tay chân lanh lẹ đem Hạ Bình nâng lên. Mấy phút đồng hồ về sau, bọn họ liền thần không biết quỷ không hay rời đi Tinh Quang khách sạn. Một cỗ lơ lửng xe hơi, oanh một tiếng, hướng phía tây hoang ngoài thành mặt mở đi ra. Trọn vẹn mở 2 đến 3 giờ thời gian, rời đi hơn ngàn cây số, vượt qua từng tòa núi hoang, rốt cục đến một chỗ vắng vẻ thạch đầu đại sơn. Cao đến mấy ngàn thước, bọn họ vội vàng tiến vào qua, chỉ gặp cái này thạch đầu trong núi lớn ở giữa thế mà bị người đào rỗng. Xuất hiện một cái cự đại không gian, bên trong cũng là một tòa sơn trại, kiến trúc rất nhiều thạch đầu phòng trọ. Ở cái địa phương này, bởi vì thạch đầu vách tường quá dày, còn có thạch đầu tính chất đặc biệt, có thể ngăn cách các loại sóng điện từ tín hiệu. Bất luận cái gì truy tung máy móc đều không thể ở chỗ này vung tác dụng. Rất nhanh, bọn họ lái xe một đường chạy, đi tới nơi này chỗ sơn trại đại thính nghị sự. Lúc này truy phong tặc cao tầng nhân mã đã sớm tụ tập ở cái địa phương này. Mà lão đại bọn họ Khấu Cao cũng ở trong đó. Hạ Bình hai tay hai chân đều bị trói lấy cự đại xích sắt. Giống như phạm nhân. Có dạng này xích sắt vây khốn, cho dù là vũ sư cảnh cũng đừng hòng tùy tiện thoát khỏi. Bởi vậy bọn họ cũng căn không sợ Hạ Bình tỉnh táo lại về sau sẽ tạo thành nhiều đại phiền toái. Đánh thức hắn, Khấu Cao ra lệnh, rầm rầm một tiếng, bên cạnh một cái truy phong tặc trong tay đã sớm cầm một thùng nước. Nhào vào Hạ Bình trên khuôn mặt. Băng lãnh nước lập tức đem Hạ Bình đông lạnh tỉnh. Hô, lúc này, Hạ Bình cũng làm bộ tỉnh táo lại. Mở to mắt, nhìn chung quanh một chút. Biểu lộ rất là bình tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,